Chiến thần Hào Môn, chương 1738, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây câu, Lệ Chính Thương đích trên mặt, đột nhiên mang theo một tia kính ý, cái loại này kính ý tư thế cùng nhãn thần. Không chút nào che giấu. Hắc Luân liếc mắt liền thấy được, trong lòng không khỏi run lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ra tiên sinh, Hắc Luân chau mày, hắn vẫn lo lắng chính là Lệ Chính Thương đích phía sau có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dám ở chỗ này thành lập dòng binh tổ chức, người nào phía sau không có vàng chủ, không có chỗ dựa vững chắc, chỉ là Lệ Chính Thương tới không lâu sau, nhưng sức mạnh nhưng thật giống như rất đủ. Thời gian ngắn ngủi liền tụ tập đến không ít người. Càng là một câu, đem dòng binh cũng nên người nhà mình, dẫn tới rất nhiều người chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là bại hoại nghề nghiệp cử động. Dù sao ở trong mắt bọn họ, dòng binh chính là công cụ, cầm tiền phải bán mạng. Dù cho chính là chết ở thủ hạ người khác, đó cũng là chuyện đương nhiên. Có ở Lệ Chính Thương cái này, hắn đem mỗi cái mạng đều thấy rất nặng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, ngã ra tiên sinh phân phó ta tới cái này. Ta làm cái gì? Đều theo chiếu ngã ra tiên sinh chỉ thị. Kiên quyết không dám tùy tiện làm chủ a. Lệ Chính Thương cười cười. Cho tới bây giờ, cũng không còn người có thể ép buộc ngã ra tiên sinh làm quyết định. Bao quát ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lời nói rất ý tứ rõ ràng. Đồng dạng bao quát trước mắt Hắc Luân. Theo chân bọn họ từ Nguyệt Dòng binh tổ chức. Hắc Luân sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cũng không có phát tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẫn lo lắng. Chính là Lệ Chính Thương đích phía sau có người. Hơn nữa còn là không dễ trêu chọc nhân. Một phần vạn thực sự là thế giới thứ ba trong đầu sỏ. Vậy đích xác rất phiền phức. Ai cũng không muốn gây thêm rắc rối. Đại gia ở nơi này liều mạng. Vì đều là cầu tài mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem Lệ Chính Thương đích thần sắc. Tư thế. Trong ánh mắt quang. Hắc Luân không dám tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Thật không? Đã như vậy, ta đây tự nhiên không thể miễn cưỡng. Chỉ là, không biết các ngươi ra tiên sinh, lúc nào sẽ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn do dự khoảng khắc, tiếp tục nói. Nhà của ta phó tướng, muốn mời hắn đi qua ngồi một chút. Phó tướng sợ rằng cũng còn không biết. Hắc Luân mà bắt đầu nói vớ vẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết, Lệ Chính Thương trên mặt như trước mang theo cười. Ta nói, ngã ra tiên sinh làm việc. Không phải ta có thể nhúng tay. Càng không phải là ta có thể chắc chắn. Hắn tới thì tới. Hắn không đến, ai cũng không cưỡng cầu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn loại này trơn tru nhân. Tựa như toàn thân lau dầu. Hắc Luân một quyền đánh tới. Căn bản là không đánh trúng. Ha ha, ta hiểu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Luân hừ một tiếng. Ta đây sẽ không quấy rầy rồi. Đi, nói xong. Hắn không có nói nhảm nữa. Trực tiếp dẫn người ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người ly khai. Lệ Chính Thương chỉ có thở dài một hơi. Toàn thân trầm tĩnh lại. Đối mặt Hắc Luân cao thủ như vậy. Áp lực của hắn rất lớn. Hắn thật lo lắng người kia lập tức không nén được tính khí. Nói bạo phát liền bạo phát. Lúc này động thủ. Người của hắn. Sợ rằng thật đúng là ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là nhanh không chống nổi. Lệ Chính Thương lắc đầu. Cười khổ một tiếng, Giang tiên sinh, người nếu như không tới nữa. Lần sau Hắc Luân trở lại, ta liền thật không có biện pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hiện tại hát là không thành kế. Hắc Luân cũng không biết lai lịch của hắn, cho nên mới phải kiêng kỵ. Nhưng đối với Hắc Luân thế lực như vậy, bọn họ tuyệt đối có con đường. Cha xét đến về mình tất cả. Chỉ cần cha được hải ngoại đổ thành, hắn Lệ Chính Thương còn có bí mật gì đáng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến khi đó, hắn nói cái gì nữa đều vô dụng. Hắc Luân không có cố kỵ, trực tiếp vũ lực mạnh mẽ cướp đoạt. Vậy thực sự phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Chính Thương ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn viễn phương, trái tim càng nhảy càng nhanh. Từ tới nơi đây sau đó, hắn cơ hồ không có một ngày có thể bình yên ngủ. Tổng lo lắng đột nhiên có một ngày ngủ đi qua sau đó sẽ thấy cũng vẫn chưa tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, loại này cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt. Loại nguy cơ này cảm giác càng ngày càng kiềm nén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cha con bọn họ hai cái đều nhanh không chịu nổi. Giang tiên sinh, người có thể mau tới a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.